Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, không hoàn chỉnh linh đang. Naruto vấn đề không có đạt được Kakashi trả lời. Lúc này đi đường quan trọng. Loại vấn đề này, vẫn là về sau rồi nói sau. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Phong ấn chi từ chỗ địa phương triệt để vỡ ra, tạo thành một ngọn núi lửa. Nơi xa, Kakashi bọn người đứng tại trên vách núi, yên lặng nhìn xem tòa kia mới hình thành núi lửa. Đằng sau, ngoại trừ Naruto 5 người bên ngoài, còn có đến mấy cái viện quân. Cát ẩn Temari cùng Kankuro, cùng Konoha Mai Gai, Shikamaru, Asuma cùng Đỏ, Kakashi, không có sao chứ? Asuma hỏi. Kakashi lắc đầu, nói ra, không có việc gì, xem ra cái kia phong ấn chi từ cùng quỷ quái tính mệnh tương liên. Chỉ cần hắn tử vong, cái này phong ấn chi từ liền tiến vào bạo phá hình thức. Nói như vậy, quỷ quái đã giải quyết sao? Asuma vui vẻ nói. Kakashi nhẹ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Đám người nghe vậy đều là vui mừng. Tử Uyển nhìn xem kia xa xa núi lửa, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn mặt. Nhiều năm như vậy đi qua, cuối cùng là hoàn thành sứ mạng của mình. Mặc dù không là hoàn toàn bằng vào lực lượng của mình, nhưng là, cái này cũng đầy đủ. Quỷ quái cũng không có biến mất. Tử Uyển bỗng nhiên nói ra một câu kỳ quái nói. Kakashi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tử Uyển. Quỷ quái là bắt nguồn từ người nội tâm tà niệm. Chỉ cần mọi người còn có tà niệm tồn tại, quỷ quái liền sẽ không mãi mãi biến mất. Kakashi nghe vậy, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Muốn nói như thế trừu tượng sao? Kakashi, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, vừa mới ta liền chết. Tử Uyển nhìn xem Kakashi nói. Kakashi nghe vậy lộ ra trăng lưỡi liềm mắt, cười nói, không cần khách khí. Lúc này, một đạo thiếu nữ thân ảnh từ đằng xa chạy đến. Nàng có cùng Tử Uyển như đúc đồng dạng khuôn mặt. Ngoại trừ Kakashi bọn người bên ngoài, mới tới viện quân trực tiếp liền mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Tử Uyển đại nhân, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Đủ Tuệ. Tử Uyển nhìn xem Đủ Tuệ gương mặt kia, tâm tình có chút phức tạp. Đủ Tuệ là thật trở thành nữ trang đại lão, mà lại dùng vẫn là mặt mình. Bất quá, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Một trận quỷ quái hí kịch, đến đây rốt cục hạ màn. Quỷ chi quốc lại lần nữa khôi phục an bình, nhẫn giới nguy cơ cũng theo đó trừ khử. Bất quá ngoại trừ Konoha cùng Cát Ẩn bên ngoài, cái khác ba cái nhẫn thôn căn bản liền không có để ý quỷ quái sự tình. Một là tin tức mới truyền đến bọn hắn nơi đó không đến bao lâu. Hai là bởi vì cái gọi là quỷ quái cũng không có gây nên bọn hắn coi trọng. Bởi vì mặc kệ là đi qua vẫn là hiện tại, nhẫn giới đều không tới phiên một cái quỷ quái đến khoe khoang. Theo bọn hắn nghĩ, có lẽ quỷ quái cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Mà bây giờ quỷ quái đã biến mất, bọn hắn tự nhiên là càng sẽ không để ý. Dù sao ngay cả Konoha đều có thể nhẹ nhõm giải quyết địch nhân, hẳn là cũng không phải rất đáng được coi trọng mới đúng. Quỷ chi quốc quỷ quái sự kiện kết thúc, Tử Uyển một lần nữa đương trở về Vu Nữ, mà Kakashi thì dẫn theo Sasuke bọn người về tới Konoha. Về phần Kankuro cùng Temari, đánh cái xì dầu liền trở về Cát Ẩn. Bóng đêm giáng lâm, Hatake gia đình, Kakashi chằm chằm trong tay anh sắc linh đang, lộ ra thần sắc suy tư. Cái này linh đang chính là từ Tử Uyển trên thân lấy được cái kia. Vì báo đáp Kakashi ân cứu mạng, Tử Uyển liền tướng cái này linh đang đưa cho Kakashi. Kakashi nguyên bản liền định muốn cái này linh đang, lại nhất thời ở giữa tìm không thấy lý do. Cho nên khi Tử Uyển đưa cho mình thời điểm, Kakashi sửng sốt một chút, lập tức liền không khách khí chút nào nhận. Về phần Tử Uyển vì sao lại đưa cho Kakashi linh đang, tự nhiên cũng là nhìn ra Kakashi đối cái này linh đang khát vọng. Từ đối với Kakashi hảo cảm, Tử Uyển liền không khách khí chút nào đưa cho Kakashi. dù là kia là mẫu thân cho mình hộ thân phù. Bởi vì, Tử Uyển đã được đến so hộ thân phù càng thêm chân quý đồ vật. Cái kia chính là mẫu thân tín nhiệm. Kakashi tướng anh sắc linh đang chiếu vào dưới ánh trăng. Lại nhìn không ra chút nào mánh khóe. Thật sự là kỳ quái. Cái này linh đang tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Nhưng lại căn bản tìm không thấy mảy may sơ hở. Kakashi thầm nói. Được rồi. Vẫn là đi chó đình núi hỏi một chút thất ngục tốt. Thân hình lóe lên. Liền ra hiện tại chó đình núi. Kakashi ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy thất ngục kia thân thể cao lớn. Nha, thất ngục, chào buổi tối a. Thất ngục cúi đầu xuống. Con người màu bạc nhìn xem Kakashi. Kakashi, muộn như vậy qua tới làm cái gì? Có một vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Cái gì? Kakashi móc ra linh đan, đặt ở thất ngục trước mặt. Nói ra, đây là lần này nhiệm vụ có được linh đan. Nó có phải hay không liền là ngươi nói là sinh môn hạch tâm? Thất ngục to lớn con mắt nhìn chằm chằm kia nho nhỏ linh đang nhìn nửa ngày. Lập tức nói ra, chuông này bên trong, xác thực ẩn giấu đi một sức mạnh kỳ dị. Kia là la sinh môn hạch tâm sao? Thất ngục trầm mặc một lát, tựa hồ là đang quan sát đến cái gì? Theo sau nói ra, bên trong có một cỗ độc thuộc về la sinh môn khí tức. Nhưng là còn xen lẫn mặt khác hai cỗ khí tức. Một cỗ hẳn là lục đạo tiên nhân khí tức. Một cỗ khác liền không rõ ràng. Thật sao? Không nghĩ tới cái này nho nhỏ linh đang bên trong. Còn có nhiều như vậy đồ vật. Kakashi hơi hơi kinh ngạc. Quả thật có chút kỳ quái. Bất quá hẳn là la sinh môn hạch tâm. Chỉ là tựa hồ còn thiếu đi một điểm đồ vật. Cái gì đồ vật? Ta cũng không nói lên được. Chẳng qua là cảm thấy không hoàn chỉnh. Kia cái này cái đồ vật còn có thể dùng sao? Không hoàn chỉnh đồ vật tự nhiên là không thể dùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kakashi không phản bác được. Tốt a, tự hồ toi công bận rộn một trận. Kakashi, chuông này kiểu gì cũng sẽ phát huy được tác dụng. Chỉ là trước mắt còn chưa đến thời điểm thôi. Kakashi khẽ gật đầu. Cũng không thèm để ý chuyện này. Có, cố nhiên là tốt sự tình. Không có. Có lẽ cũng chỉ là làm việc tốt thường gian nan mà thôi. Dưới ánh trăng, một người một sói tương đối mà xem. Bỗng nhiên, thất ngục hỏi. Kakashi, người có cái kia Rinnegan tiểu tử tin tức sao? Người nói là, bên sao? Ta đã chờ đến đủ lâu. Là thời điểm tìm hắn báo thù. Địa ngục cốc từ trên xuống dưới nhiều như vậy đầu cẩu mệnh. Đều chờ đợi ta vì bọn họ lấy lại công đạo. Thất ngục nói, sát khí bốn phía, nhìn qua hết sức kinh khủng, kia giữ tợn răng cũng trần trụi trong không khí. Thất ngục, chờ một chút đi, cái này một ngày sẽ không còn xa. Kakashi nhẹ nói, thất ngục nhìn Kakashi một chút, sát khí dần dần thu liễm. Kakashi, làm phiền ngươi, cái này vốn là không thuộc về ngươi phiền phức. Kakashi cười lắc đầu, nói ra, ta cùng hắn. Mệnh chung chú định sẽ có một trận chiến. Cùng ngươi không có quan hệ. Hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Thất ngục nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Cũng không rõ bạch Kakashi cái này nói nguyên nhân ở nơi nào. Kakashi cũng không có giải thích. Chỉ có chính hắn minh bạch. Hắn cùng bên ở giữa đến cùng có như thế nào số mệnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.